Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa còn cho thấy thiên phú cực mạnh, không vẻn vẹn hao tốn thời gian nửa năm, từ đấu khí ba đoạn tu luyện đến tam tinh đấu giả, còn trở thành một cái nhất phẩm luyện dược sư. Vân Vận trong miệng bật thốt lên khi Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm, vị kia Tiêu Lăng đại sư biểu đệ. Chương 108, quyết định từ hôn. Không tệ, chính là cái kia được xưng gia mã đế quốc ngàn năm vừa gặp yêu nghiệt, Tiêu Lăng biểu đệ. Lần này về đến gia tộc, gia gia của ta để cho ta có rảnh tìm thời gian trôi qua, đi qua. Đính hôn. Ý niệm tới đây, Nạp Lan yên nhiên cái kia nhu mỹ trên gương mặt, phủ lên một vòng vẻ u sầu. Vân Vận nghe vậy trong lòng hiểu rõ, cái này nhận thân là giả, lôi kéo hai nhà quan hệ mới là thật a. Căn cứ vào Vân Lam Tông tình báo, nàng đã biết được Tiêu gia Tiêu Lăng là đấu vương cường giả, hơn nữa còn là lục phẩm luyện dược sư. Mười mấy tuổi đấu vương cường giả, lục phẩm luyện dược sư, cho dù là Vân Lam Tông cũng không thể khinh thường. Hơn nữa còn có nghe đồn nói, Tiêu Lăng thu phục một đóa dị hỏa, có thể luyện chế phá tông đan, hoàng thất gia hình thiên, phía trước liền thỉnh hắn luyện chế ra một cái. Kỳ thực đối với Tiêu Lăng, Vân Vận rất sớm đã nghe qua đại danh của hắn, chỉ có điều lúc đó Tiêu Lăng thiên phú quá mức khoa trương, chỉ cho là cái nào địa phương nhỏ truyền tới lời đồn, chỉ phái ra hai tên Vân Lam Tông chấp sự đi điều tra tình huống, cũng không có quá coi là chuyện to tát. Đợi đến chấp sự xác nhận tình huống, đem tin tức truyền về Vân Lam Tông, thời điểm đó Tiêu Lăng đã từ lâu đi đến Già Nam học viện, muốn thừa cơ mời chào, cũng đã thì đã trễ. Gia mã đế quốc các đại thế lực, tình huống đều cùng Vân Lam Tông không kém nhiều. Cứ như vậy không công bỏ lỡ một cái tuyệt thế thiên tài. Không đề cập tới Vân Vận nghĩ như thế nào, trước mặt nàng Nạp Lan yên nhiên nội tâm dãy dụ một phen về sau, ngữ khí kiên định mở miệng nói, "Ê lão sư, ta muốn hủy hôn." Nghe thấy lời ấy, Vân Vận cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía Nạp Lan yên nhiên, ánh mắt bên trong lộ ra nghiêm túc, "Ngờ ngươi có thể nghĩ tốt." Bây giờ gia mã đế quốc các phương thế lực đều muốn cùng cái kia Tiêu gia dính líu bên trên quan hệ. Chỉ vì thời khắc này Tiêu Lăng không chỉ có là lục phẩm luyện dược sư, lại mới có 15 tuổi. Gia tộc của ngươi, đánh gãy sẽ không đồng ý ngươi từ hôn. Huống hồ cái kia Tiêu Viêm, bây giờ đã quyết không cách nào vấn đề tu luyện, liền hắn hiện nay cho thấy thiên phú đến xem, thành tựu tương lai nhất định không dưới ngươi. Nạp Lan yên nhiên cắn chặt môi, mặt mũi tràn đầy quật cường, nghe từ hôn một chuyện, bản thân biết được hôn ước lên, liền đã quyết định. Không nói đến ta đối tượng hôn ước cũng không phải là danh chấn gia mã Tiêu Lăng, cho dù thực sự là Tiêu Lăng, này hôn ước ta cũng nhất định lui, huống chi là không sánh được Tiêu Lăng Tiêu Viêm, ta không muốn gả cho một cái vốn không quen biết nam nhân, lại càng không miệng hôn nhân của mình trở thành gia tộc thế lực thẻ đánh bạc. Vân Vận thở dài một tiếng, tiến lên khẽ vuốt Nạp Lan yên nhiên đầu, nhìn chăm chú học trò cưng của mình, nhẹ nói, "Ghê nếu như thế, vậy liền từ hôn a, ngươi thân là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, chỉ cần ngươi không muốn, tại gia mã đế quốc không người có thể buộc ngươi." Mặc dù, Tiêu Lăng cũng là Vân Lam Tông muốn đối tượng lôi kéo, nhưng so với lôi kéo Tiêu Lăng, Vân Vận để ý hơn chính mình ái đồ cảm thụ. Ngoài ra, Tiêu gia tự hồ đối với Vân Lam Tông có chút mâu thuẫn, lúc trước đưa đi Tiêu gia hạ lễ, cũng bị lui về Vân Lam Tông. Chỉ có điều bây giờ Tiêu gia, đã ở tăng giá cả thánh thành đứng vững gót chân, không còn lúc trước nhị lưu thế lực, cái này tới cửa lễ tiết, cũng ứng làm đến nơi đến chốn. Nghe được Vân Vận trả lời, Nạp Lan yên nhiên trên mặt vẻ u sầu cũng tan đi một chút, kẻ đa tạ lão sư thành toàn, vậy chúng ta khi nào đi từ hôn? Nghe được Nạp Lan yên nhiên hỏi thăm, suy xét một lát sau, Vân Vận nói, ở ngày mai, ta tự mình cùng ngươi đi Tiêu gia từ hôn. Nghe nói gần nhất Tiêu Lăng đang tại bế quan tu luyện, bây giờ tới cửa đi từ hôn, cũng có thể ít một chút phiền phức. Tăng giá cả thánh thành, Tiêu gia. Tiêu Lăng trong sân. Trên bãi cỏ, Thanh Lân lấy ra mấy cái dược hoàng, từng cái móm cho trước mặt mấy con rắn sủng. Nhìn thấy song đầu hỏa linh xà thế mà một người hai phần, một bên sáu cánh hắc xà vương có chút khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ bằng gia hỏa này lớn hai cái đầu, tiểu chủ nhân thế mà cho hắn ăn hai phần khẩu phần lương thực, thật muốn đem trong đó một cái đầu cho hắn cắn nát. Cảm nhận được sáu cánh hắc xà vương nhìn mình chằm chằm ánh mắt dần dần trở nên không thích hợp, song đầu hỏa linh xà rụt cổ một cái, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Thanh Lân. Sờ lên song đầu hỏa linh xà hai cái đầu, Thanh Lân trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, "Hề mà các ngươi lại là người một nhà, nhưng không cho náo mâu thuẫn." Một bên Dược Trần nhìn thấy một màn này, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Đối với Thanh Lân, Dược Trần có chút yêu thích, thiên phú tu luyện mạnh, còn là một cái nghe lời tiểu nha đầu, đối đãi hắn cũng rất tôn kính. Chính là có chút quá tiếp cận Tiêu Lăng tiểu tử kia, mỗi ngày đều ít nhất phải nâng lên mười mấy lần. Ý niệm tới đây, Dược Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Lăng tiểu tử này, không chỉ tu luyện thiên phú kinh người, vận khí cũng thực nghịch thiên, lại có thể gặp phải Thanh Nhi cùng Tiên Nhi nha đầu cái này hai tên thể chất đặc thù nhân tài, liền lão phu đều đi theo ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ gia hỏa này là lão thiên gia thân nhi tử không thành. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên từ phòng tu luyện của mình bên trong đi ra, gặp được trong sân Thanh Lân cùng Dược Trần, trước cùng Thanh Lân lên tiếng chào hỏi, tiếp đó liền đi tới Dược Trần bên người, gầy Dược lão, lại phải quấy rầy ngươi một đoạn thời gian. Tiên Nhi nha đầu, xem ra ngươi đã đem những độc chất kia thuốc hấp thu xong, quang trên người ngươi tản mát ra khí tức, chắc hẳn không được bao lâu thời gian liền có thể đột phá đến đấu linh chi cảnh. Tại tự thân tu luyện phương diện này, ta cái kia đồ nhi cũng hơi kém ngươi một bậc. Vuốt vuốt chòm râu, Dược Trần cười nói. Tiểu Y Tiên cùng Dược Trần, hai người cũng hơi coi là người chung phòng bệnh, một cái cần Tiêu Lăng luyện chế mới thân thể phục sinh, một cái khác cần Tiêu Lăng hỗ trợ giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ. Bây giờ Tiểu Y Tiên, bởi vì mở ra ách nan độc thể nguyên nhân, tóc dài cũng biến thành màu trắng, toàn thân tản ra một loại người lạ chớ tới gần khí tràng, có một loại thần bí khó lường mỹ cảm. Bởi vì biết Dược Trần khi còn sống chính là một cái bác phẩm đỉnh phong luyện dược sư, Tiểu Y Tiên thỉnh thoảng liền sẽ hướng hắn thỉnh giáo một chút dược lý tri thức, mặc dù đã mở ra ách nan độc thể, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn là đối với y dược có hứng thú nồng hậu, Tiêu gia tộc nhân nếu là bị thương, Tiểu Y Tiên cũng biết giúp bọn hắn tiến hành trị liệu. Có lúc, Tiểu Y Tiên cũng biết cảm khái, chính mình vốn chỉ là một cái tại Thanh Sơn trấn phổ thông y sư, bây giờ đi theo Tiêu Lăng, cũng có thể cùng trong truyền thuyết bác phẩm đỉnh phong luyện dược sư thỉnh giáo tri thức. Nếu là đặt ở hơn nửa năm trước đó, loại chuyện này thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Phía trước Tiểu Y Tiên cũng hướng Dược Trần hỏi thăm qua có liên quan giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ sự tình, còn đem Tiêu Lăng nói tới phương pháp thuật lại một lần. Dược Trần đưa cho Tiểu Y Tiên trả lời khẳng định, bây giờ Tiêu Lăng đang hấp thu thứ hai đóa dị hỏa, đợi đến thực lực đầy đủ, còn có thể đem chính mình cốt linh lãnh hỏa cho hấp thu. Coi như về sau cũng không còn cách nào gặp phải khác dị hỏa. Cũng đã đầy đủ gặp đủ điều kiện tiên quyết bên trong khó khăn nhất ba đóa dị hỏa. Nửa năm này, cùng đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Trần giao lưu, lệnh Tiểu Y Tiên kiến thức tăng nhiều, cũng hiểu rồi Tiêu Lăng trước đây chỗ sách đủ loại dị hỏa cùng tài liệu là bực nào trân quý. Trước khi ách nan độc thể người sở hữu, cũng không phải là chưa từng nghĩ tới giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ, dù sao giải quyết độc thể tác dụng phụ độc đan chi pháp, cũng là khi trước ách nan độc thể người sở hữu sáng tạo, chỉ tiếc tài liệu khó tìm, không cách nào tập hợp đủ. Cuối cùng khó khống chế thể nội độc tố, mệnh tan hoàn tuyền. Biết được Dược Trần sẽ đem cốt linh lãnh hỏa đưa cho Tiêu Lăng về sau, Tiểu Y Tiên tâm cảnh cũng thông thả rất nhiều, khó khăn nhất điều kiện đã đạt tới, như vậy giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ, liền có rất lớn hy vọng. Hiện nay Tiểu Y Tiên tăng cao tu vi, chủ yếu là nghĩ chờ thực lực mình đủ cường đại sau, có thể giúp Tiêu Lăng một chút sức lực. Tuy nói Tiêu Lăng là nhìn trúng chính mình thiên phú, mới đưa chính mình từ Thanh Sơn trấn mang đi. Bất quá Tiêu Lăng vì chính mình tập hợp đủ tài liệu, luyện chế độc đan, để cho chính mình kiến thức đến Thanh Sơn trấn bên ngoài thế giới, hiểu rõ đấu khí đại lục sự rộng lớn, Tiểu Y Tiên đối với Tiêu Lăng vẫn là cảm kích vô cùng. Bỗng nhiên, Dược Trần hình như có phát giác đồng dạng, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Tiêu Lăng cái gian phòng kia tu luyện thất. Giữa thiên địa, vô số năng lượng, đang hướng về trong phòng tu luyện một cái thanh sắc quang kén bên trong dũng mãnh lao tới. Viên kia quang kén giống như đang hô hấp. Lóe lên chợt lóe phát ra ánh sáng, theo quang kén lấp lóe, chung quanh năng lượng thiên địa cũng hướng về trong đó trào lên mà đi. Lão sư, thiếu gia là muốn xuất quan sao? Phát giác được cảnh tượng này, Thanh Lân hướng về Dược Trần ném ánh mắt nghi hoặc. Dược Trần trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn tình huống này, tiểu tử kia ngày mai hẳn là có thể xuất quan. Tiện tay phóng xuất ra một tầng linh hồn che chắn, đem động tĩnh che lấp, Dược Trần tự lẩm bẩm động tĩnh lớn như vậy. Cũng không thể để người khác phát hiện ra. Chương 109, Vân Lam Tông bái phỏng. Sáng sớm, thật mỏng nhạt sương mù trắng bao phủ phía sau núi đỉnh núi, thật lâu không tiêu tan, gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên mang đến một hồi tảng đá tan vỡ trầm đục thanh âm. Phía sau núi trên đỉnh một chỗ ẩn nấp trong rừng cây nhỏ, Tiêu Viêm thu hồi tay phải, nhìn xem trước mắt một chỗ đá vụn, rễ cái này bát cực băng mặc dù tu luyện quả thực gian khổ, bất quá uy lực xác thực kinh khủng. Nếu có thể giống biểu ca nói như vậy tu luyện ra ám kình, chỉ sợ thật có thể nếu như bên trên ghi chép nói tới, quy lực có thể so với địa cấp đấu kỹ. Đem trên tay tro bụi đập tan, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, kẻ cũng không biết biểu ca lúc nào có thể xuất quan, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không biết có thể hay không bị vị kia hỏa trưởng lão thấy vừa mắt. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một bộ y phục, đem chính mình phơi bày ở ngoài da thịt che đậy. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, kẻ Tiêu Viêm thiếu gia, Vân Lam tông người, lập tức liền phải đến, tộc trưởng để cho ta thông tri ngươi sớm đi một chuyến phòng tiếp khách. Thời gian đã sắp đến giữa trưa sao? Nghe được mặt quản gia la lên, Tiêu Viêm lẩm bẩm một tiếng. Vân Lam tông chấp sự hôm qua liền đưa tới bái thiếp, hôm nay giữa trưa sẽ đến Tiêu gia bái phỏng, thân là Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm, tự nhiên là biết chuyện này. Mặc dù bái thiếp phía trên không có nói vì cái gì đến đây bái phỏng, nhưng mà phong thư này là từ Nạp Lan Yên Nhiên tự mình viết, chắc hẳn hẳn là cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm hôn ước có liên quan. Đi, ta liền tới đây. Trả lời một câu lời nói về sau, Tiêu Viêm tiện vận chuyển đấu kỹ thân pháp, hướng về phòng tiếp khách phương hướng chạy tới. Nhìn xem Tiêu Viêm chạy đi bóng lưng, mặt quản gia lộ ra lướt qua một cái nụ cười từ ái, nhìn xem Tiêu Viêm từ nghèo túng bên trong một lần nữa quật khởi, mặt quản gia cũng vì Tiêu Viêm cảm thấy vui vẻ. Chẳng được bao lâu, Tiêu Viêm tiện đi tới tiếp khách đại sảnh ở giữa. Thủ vệ nhìn thấy Tiêu Viêm đến, nhao nhao cung kính hành lễ, e Tiêu Viêm thiếu gia. Nhàn nhạt gật đầu một cái, Tiêu Viêm tiện bước chân, đi vào tiếp khách đại sảnh. Lúc này đại sảnh rộng rãi đã có không ít người, trên cùng trên chỗ ngồi, ngồi ba vị lão giả và một cái nam tử trung niên, chính là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến cùng ba cái trưởng lão. Phục dụng phá linh đan, ba vị trưởng lão và Tiêu Chiến cũng thuận lợi đột phá đến đấu linh cảnh giới, quan mấy người dung mạo, tự hồ cũng trẻ ra hơn 10 tuổi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đến, Tiêu Chiến trên mặt hiện ra một nụ cười, chỉ kỳ hữu phía dưới một vị trí, Y Viêm Nhi, ngươi đã đến, mau tới vị trí này ngồi xuống. Ba vị trưởng lão khác cũng đối với Tiêu Viêm gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, bây giờ Tiêu Viêm thiên phú khôi phục, lấy được Tiêu Lăng đại lực vung trồng, là Tiêu gia ngoại trừ Tiêu Lăng, thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân tài kiệt xuất, lúc trước những cái kia xem thường Tiêu Viêm người, cũng đều không còn dám đối nó bày sắc mặt. Hướng về phía Tiêu Chiến đi trước thi lễ, e phụ thân. Tiêu Viêm hướng về mấy vị trưởng lão gật đầu một cái, liền ngồi ở chuẩn bị cho mình trên ghế ngồi. Mặc dù Tiêu Viêm đối với sự tình trước kia đã sớm thả xuống, nhưng mà muốn để chính mình đối với đó phía trước trào phúng qua chính mình những người kia bày ra một bộ sắc mặt tốt, Tiêu Viêm vẫn là làm không được. Sở dĩ cùng Yêu Nguyệt bên ngoài quen biết một chút hảo hữu, chủ yếu cũng là bởi vì Tiêu Viêm tại Tiêu gia, không có cái gì cùng tuổi bằng hữu, cùng Tiêu Viêm niên kỷ không lớn bao nhiêu tộc nhân, đều đã cười nhạo Tiêu Viêm không cách nào tu luyện chuyện này. Ngồi ở trên ghế về sau, một bên thị nữ rất nhanh liền vì Tiêu Viêm rót một chén trà thủy. Bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, Tiêu Viêm tiện lấy ra luyện dược sư 100 cái bí mật nhỏ, nghiêm túc đọc. Chung quanh con em Tiêu gia, thấy vậy một màn, nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, bây giờ Tiêu gia, người nào không biết là Tiêu Lăng đem Tiêu Viêm chữa lành, còn đối nó 10 phần coi trọng, bây giờ Tiêu Viêm không chỉ tu vì đạt đến tam tinh đấu giả, còn trở thành một cái nhất phẩm luyện dược sư. Nhất là một cái mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ, trên mặt mang đầy hối hận biểu lộ. Nếu là trước đây không có xa lánh Tiêu Viêm, nói không chừng bây giờ ta cũng có thể đột phá đấu giả. Tiêu Mị ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Viêm, nội tâm ngũ vị tạp trần. Tiêu Mị tại Tiêu Viêm không cách nào thời kỳ tu luyện phía trước ưa thích Tiêu Viêm, là Tiêu Viêm bằng hữu tốt nhất, Tiêu Viêm biến thành phế vật sau xa lánh Tiêu Viêm, tại Tiêu Viêm khôi phục danh thiên tài sau muốn cùng Tiêu Viêm khôi phục quan hệ, nhưng bởi vì đã làm thương tổn Tiêu Viêm, bị Tiêu Viêm vắng vẻ khinh thường. Tiêu Viêm hình như có phát giác đồng dạng, liếc mắt nhìn ánh mắt quăng tới phương hướng, nhìn thấy là Tiêu Mị, liền thu hồi ánh mắt, đọc tiếp lên trên tay sách. Đúng lúc này, một người mặc màu tím quần áo thiếu nữ đi vào tiếp khách đại sảnh, vuốt vuốt tử thủy tinh tầm thường con mắt, tử nghi ngáp một cái, kêu các ngươi làm nhanh lên, ta đợi chút nữa thì đi ngủ. Nói đi, liền ngồi ở Tiêu Chiến bên tay phải trên ghế. Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, bởi vì bái thiếp đã nói, Vân Lam tông tông chủ Vân Vận lần này cũng biết đến đây, Tiêu Lăng bây giờ tại tu luyện, cũng liền không thể làm gì khác hơn là thỉnh Tử Nghiên tới trấn tràng. Tử Nghiên vốn là không có ý định tới, bất quá nghe nói là cùng Tiêu Lăng cho hỏa trưởng lão chọn lựa tên đệ tử kia có liên quan, tăng thêm Tiêu Chiến mời ba lần, Tử Nghiên liền đồng ý. Chẳng được bao lâu, cửa ra vào hộ vệ liền đến đây hồi báo, gia tộc trưởng, các vị trưởng lão, Vân Lam tông người đã đến. Nghe được hộ vệ hồi báo, Tiêu Chiến trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, chỉ mấy vị gia tộc trưởng lão, gia các ngươi nhanh đi nghênh đón một phen, Vân tông chủ hôm nay cũng biết tự mình đến đây, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Mấy vị trưởng lão gật đầu một cái, nhao nhao đứng dậy, hướng về ngoài phòng khách đi đến. Nguyên bản híp mắt Tử Nghiên, cảm nhận được một cổ đấu hoàng khí tức, dần dần hướng về đại sảnh đi tới. Vỗ vỗ khuôn mặt của mình, mạnh đánh lên mấy phần tinh thần. Mặc dù Tử Nghiên căn bản vốn không quan tâm những chuyện này, bất quá chính mình cũng không thể để người khác coi thường Tiêu Lăng gia tộc. Mấy vị trưởng lão ra ngoài không bao lâu, liền dẫn mấy vị người mặc xanh nhạt quần áo trung niên nhân đi vào tiếp khách đại sảnh. Tại sau lưng mấy người, theo sát lấy một vị thân mang kim sắc khảm tím bó sát người cẩm bào nữ tử, khí chất cao quý, tựa như một khỏa sáng chói minh châu. Mà ở sau lưng nàng, nhưng là một vị bề ngoài lãnh diễm, mỹ lệ kiều tiếu xanh nhạt bào thiếu nữ, giống như một đóa nở rộ tuyết liên. Phía trước mấy cái sốt ruột nói chuyện với nhau lão giả, tự hồ có ý định tránh đi phía sau hai người. Nhưng mà, chính là bởi vì có xanh nhạt bào sự tồn tại của ông lão, Tiêu gia cùng Vân Lam tông khách đến thăm bầu không khí mới không để quá khó xử. Nhìn thấy Vân Lam tông khách nhân tiến vào đại sảnh, trên chỗ ngồi Tiêu Chiến đứng dậy, hướng về phía tên kia duyên dáng sang trọng nữ tử chắp tay, cho chắc hẳn vị này chính là Vân tông chủ đi, cửu ngưỡng đại danh, mau mời nhập tọa. Tiêu tộc trưởng khách khí, Vân Vận không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Vân Vận trên mặt không hề bận tâm, khẽ gật đầu lấy đó đáp lại. Đánh giá một vòng, cũng không có nhìn thấy Tiêu Lăng, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, kìa xem ra trên tình báo nói không sai, bây giờ Tiêu Lăng đang lúc bế quan. Lại đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Tiêu Chiến bên cạnh thân Tử Nghiên, vị này chính là Tử Nghiên tiểu thư A, bằng chừng ấy tuổi liền có thể tu luyện tới đấu vương đỉnh phong, không hổ là già nam học viện thiên tài. Chương 110, từ hôn. Nghe được Vân Vận tán dương, Tử Nghiên khẽ gật đầu, cũng không có làm ra trả lời. Loại này cấp thấp đấu hoàng, Tử Nghiên tại già nam học viện thấy cũng nhiều, không có địa giai công pháp đấu kỹ Vân Vận, nói không chừng còn không phải đối thủ của mình. Gặp Tử Nghiên cũng không trở về mình, Vân Vận cũng không có biểu hiện ra bất mãn thần sắc, làm tông chủ cũng không phải một năm hai năm rồi, khống chế biểu lộ năng lực vẫn là vô cùng không tệ. Ngược lại là Tử Nghiên sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn thấy lão sư của mình bị vắng vẻ, trong lòng có chút oán giận, nghe lão sư đều cùng nàng chào hỏi, người này tại sao không trở về một câu nói. Bất quá nhớ tới Tử Nghiên cái kia đấu vương đỉnh phong tu vi, vẫn là không có đem trong lòng ý nghĩ biểu lộ ra. Đợi cho chủ khách nhập tọa sau đó, tràn diện bỗng nhiên có chút lúng túng. Tiêu gia tộc nhân không biết Vân Lam Tông đến đây mục đích là cái gì, mà Vân Lam Tông người bên kia cũng có chút ngượng ngùng mở miệng. Vì hòa dịu không khí ngột ngạt, mấy vị trưởng lão liền cùng Vân Lam Tông chấp sự lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Tại Vân Lam Tông mấy người tiến vào đại sảnh thời điểm, Tiêu Viêm liền mịt mờ đưa mắt về phía Vân Vận sau lưng cô gái kia. Cô gái này tuổi tác và Tiêu Viêm tương tự, để cho Tiêu Viêm có chút bất ngờ, dung mạo của nàng, vậy mà so Tiêu Mị còn muốn đẹp hơn mấy phần, ở nhà này trong tộc, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thanh nhã xuất trần tiểu y tiên cô nương có thể so sánh cùng nhau. Tại vị kia thiếu nữ đáng yêu chỗ ngực, kẻ có ba cái kim tinh huy chương, bởi vậy có thể thấy được, thiếu nữ này chính là một cái tam tinh đấu giả. Sờ cầm một cái, Tiêu Viêm nội tâm thầm nói, ghê, thiếu nữ này hẳn là vị kia Vân Lam tông thiếu tông chủ, Nạp Lan Yên Nhiên đi, này thiên phú cũng không tệ, cũng không biết tính cách như thế nào. Lúc này Tiêu Viêm còn không nghĩ tới chính mình sẽ bị từ hôn, dù sao bây giờ Tiêu gia có Tiêu Lăng tòa núi dựa này, gia tộc thế lực lấy được nhanh chóng phát triển, thiên phú của mình cũng đã khôi phục, tiền đồ sau này bừng sáng. Ngồi ở Vân Vận bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, gặp Vân Lam tông chấp sự còn chưa mở lời sách từ hôn sự tình, giật giật Vân Vận góc áo. Quay đầu liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận biết nha đầu này là có chút đã đợi không kịp, hướng về Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, liền đối với một bên một cái lão già áo bào trắng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cảm nhận được tông chủ thúc giục, vị kia chấp sự gật đầu một cái, biết là thời điểm nói chuyện chính. Khục. Lão già áo bào trắng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy hướng về phía Tiêu Chiến chấp tay, mỉm cười nói, nghe Tiêu tộc trưởng, lần này đến đây quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn nhờ. Tiêu Chiến cao mày, phát giác có cái gì không đúng, trên mặt bất động thanh sắc nói, y ha ha, các dịp tiên sinh, có việc mời nói chính là, nếu như đủ khả năng, Tiêu gia hẳn sẽ không chối từ. Ha ha, Tiêu tộc trưởng, ngươi có thể nhận biết nàng sao? Các dịp mỉm cười, chỉ vào Vân Vận bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười hỏi. Ánh mắt chuyển hướng các dịp ngón tay phương hướng, Tiêu Chiến trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ghê chắc hẳn vị cô nương này, hẳn là Nạp Lan cháu gái A, cái này bao năm không thấy. Thúc thúc ta đều kém chút không nhận ra được, gần nhất Tiêu gia chuyển về đế đô, phải xử lý sự tình tương đối nhiều, không mang theo hạ lễ tiến đến thăm ngươi, ngươi đừng trách tội thúc thúc ta. Tiêu Chiến tự nhiên là nhận ra Nạp Lan Yên Nhiên, mặc dù không có gặp qua hắn bản thân, nhưng mà Nạp Lan gia cũng đem Nạp Lan Yên Nhiên bức họa gửi cho Tiêu Chiến. Tiêu thúc thúc, chất nữ một mực chưa từng đến đây bái kiến, nên bồi tội, thế nhưng là ta đây, nào dám trách tội Tiêu thúc thúc. Nạp Lan Yên Nhiên cười ngọt ngào nói. Hai người tán gẫu vài câu, Nạp Lan Yên Nhiên có chút ngăn cản không nổi Tiêu Chiến nhiệt tình, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tiêu Chiến và Tiêu thúc thúc. Lần này Yên Nhiên đến đây Tiêu gia, là nghĩ cùng Tiêu Viêm giải trừ môn kia hôn ước. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tại đây đều là sững sờ, không chỉ có Dự Thính thế hệ tuổi trẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả ba vị trưởng lão cùng Tiêu Chiến cũng là một mặt mờ mịt. Kể từ Tiêu gia một lần nữa chuyển về đế đô, vẫn cùng Nạp Lan gia duy trì quan hệ tốt đẹp. Nhất là Tiêu Viêm thiên phú tu luyện khôi phục về sau, Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân Nạp Lan Túc, thỉnh thoảng liền đến Tiêu gia cùng Tiêu Chiến thương lượng hai người về sau lập gia đình sự tình. Gia trưởng hai bên đối với cái môn này hôn sự, đều biểu thị cực kỳ xem trọng, đối với đối phương hài tử, đều có chút hài lòng. Vốn cho là Nạp Lan Yên Nhiên đến đây bái phỏng Tiêu gia, là muốn cùng Tiêu Viêm phát triển một chút quan hệ, không nghĩ tới thực tế vừa vặn tương phản, nhân gia là dự định đến đây lui đi vụ hôn nhân này. Hơi hơi sững sờ, Tiêu Chiến dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, kẻ Nạp Lan chất nữ, ngươi là tại cùng thúc thúc đùa giỡn hay sao, phía trước ta còn cùng phụ thân của ngươi gặp mặt trò chuyện, dự định an bài ngươi cùng Tiêu Viêm tiếp xúc một phen, cũng không có bất luận cái gì từ hôn dự định a. Đối mặt Tiêu Chiến hỏi thăm, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt không có chút nào lùi bước, ngữ khí kiên nghị nói, kẻ đây là chuyện của chính ta, cùng Nạp Lan gia cũng không mảy may quan hệ. Khá lắm. Khó trách cái này Nạp Lan Yên Nhiên dùng chính là Vân Lam Tông thiếu tông chủ cái thân phận này đến đây bái phỏng, nguyên lai là giấu giếm Nạp Lan gia mình làm ra quyết định. Một bên Vân Vận gặp Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng, đứng dậy, mở miệng nói bổ sung, ra Tiêu tộc trưởng, Vân Lam Tông môn quy sâm nghiêm, mỗi một đời tông chủ truyền nhân, tại không chính thức trở thành tông chủ phía trước, đều không được có cảm tình rối rắm. Yên Nhiên thiên phú dị bẩm, ta có ý định đem nàng lập làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Bất quá, trước đó ta từng hỏi thăm qua Yên Nhiên, biết được nàng cùng Tiêu gia có một mối hôn sự. Bởi vậy, ta hy vọng Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ chuyện hôn ước này, Vân Lam Tông nhất định cho phong phú bồi thường. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút ngưng trọng, nếu như Nạp Lan Yên Nhiên còn có thể là hành động theo cảm tính mà nói, Vân Vận xem như Vân Lam Tông tông chủ, nói ra đương nhiên sẽ không là nói đùa. Kết. Tiêu Chiến Ngọc trong tay chén đá, ầm vang ở giữa biến thành một chùm bột phấn. Thấy vậy một màn, một bên Tử Nghiên hai mắt tỏa sáng, ghé phía trước Tiêu Lăng cùng ta nói, Tiêu gia tộc trưởng thích nhất bóp chén trà, trước đó ta còn không quá rõ, bây giờ ngược lại là tận mắt nhìn đến. Lúc này Tiêu Viêm, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, bây giờ chính mình thiên phú tu luyện đã khôi phục, trong cùng thế hệ khó gặp địch thủ, gia tộc cũng phát triển không ngừng, cái này Nạp Lan Yên Nhiên lại muốn tới cửa từ hôn. Nếu là đích xác có quy tắc như thế, Nạp Lan Yên Nhiên không cách nào thực hiện hôn ước. Vì cái gì không thể bí mật giải quyết, cần phải mang theo Vân Lam Tông tông chủ, phất cờ giống trống đến đây Tiêu gia từ hôn. Đây là xem thường Tiêu gia, xem thường hắn Tiêu Viêm, thỏa đáng nhục nhã. Kỳ thực Vân Vận cũng rất bất đắc dĩ, đồ đệ của mình không muốn thực hiện hôn ước, mà Nạp Lan gia tộc cũng nhất định sẽ không đồng ý để cho Nạp Lan Yên Nhiên đem vụ hôn nhân này lui. Bây giờ cũng chỉ có thể ra hạ sách này, trực tiếp mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đến đây, đem vụ hôn nhân này cho lui. Hơn nữa còn nhất thiết phải náo ra một điểm động tĩnh, bằng không thì Nạp Lan gia bên kia thì sẽ không thừa nhận cùng Tiêu gia giải trừ hôn ước. Chương 111, nhận lỗi. Đến nỗi để cho Vân Lam Tông đắc tội Tiêu gia, để cho Nạp Lan gia cùng Tiêu gia quan hệ vỡ tan, Vân Vận căn bản không có suy nghĩ, tại Vân Vận xem ra, những thứ này cũng không có để cho đồ đệ mình tâm niệm thông suốt tới trọng yếu. Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù lấy được sinh tử môn tán thành, nhưng cũng không phải chắc chắn có thể từ trong đó sống sót mà đi ra ngoài. Vân Vận chính mình cũng là xông qua sinh tử môn, biết trong đó đến cùng là nguy hiểm cỡ nào, nếu là không có một khỏa kiên định nội tâm, Nạp Lan Yên Nhiên rất có thể sẽ ở trong đó đánh mất tính mệnh. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc, cho nên hôm nay tới đây, ta mang đến một chút bồi lễ. Vân Vận tiếng nói vẫn là như vậy đạm nhiên, giống như là từ hôn chỉ là một kiện chuyện bình thường, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, mấy đạo màu sắc khác nhau hộp ngọc được bày tại trên bàn. Ta chuyến này mang theo đan dược tứ phẩm hai cái. Theo thứ tự là tử tâm phá chướng đan, tụ khí tán, đan dược ngũ phẩm hai cái, theo thứ tự là phong hành đan cùng phục nguyên đan, đan dược lục phẩm thanh minh thọ đa một cái, cùng với một bộ phong thuộc tính huyền giai công pháp cao cấp đấu kỹ, dùng để làm từ hôn nhận lỗi. Tại Vân Vận nói đồng thời, bên cạnh nàng đang ngồi Vân Lam Tông chấp sự thận trọng mở hộp ra, lập tức, Mấy cổ dị hương lập tức tràn ngập đại sảnh, người nghe tất cả đều là tinh thần vì một trong sướng. Trong đại sảnh người của Tiêu gia nghe Vân Vận điều kiện sau đó, mỗi cũng nhịn không được hô hấp dồn dập mấy phần. Chờ hộp bị mở ra, thấy rõ ràng vật phẩm bên trong quả nhiên cũng là như Vân Vận giảng về sau, càng là có chút miệng đắng lưỡi khô. Lấy ra những tư nguyên này, Vân Lam Tông có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, cũng không muốn cùng Tiêu gia triệt để quyết liệt. Tiêu Lăng Thiên Phú rõ như ba ngày, về sau chắc chắn sẽ không hạn chế tại cái này nho nhỏ gia mã đế quốc. Coi như không cách nào giao hảo cũng không thể trở mặt, bằng không thì chờ Tiêu Lăng trưởng thành, Vân Lam Tông nhưng liền không có ngày sống dễ chịu. Hai cái đan dược tứ phẩm, một cái tử tâm phá chướng đan, có thể trợ đại đấu sư đề thăng nhất tinh tu vi, tụ khí tán có thể để cho đấu khí cửu đoạn giả đột phá tới đấu giả, đều có thể xếp vào đan dược tứ phẩm cực điểm phẩm. Có khác hai cái đan dược ngũ phẩm, tại bên ngoài tao ngộ nguy hiểm lúc phục dụng, có thể bảo toàn tánh mạng không ngại. Mà viên kia lục phẩm thanh minh thọ đan, tại Gia Mã Đế Quốc, vẻn vẹn có hai người có thể luyện chế, đan này tất nhiên từ Vân Lam Tông lấy ra, vậy dĩ nhiên là vị kia khách khanh trưởng lão Cổ Hà luyện. Có thể tăng thọ nguyên đan dược, tại bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là vô cùng vật trân quý. Lại thêm Vân Vận vị này Vân Lam Tông Tông chủ tự mình đến nhà tiễn đưa nhận lỗi, tại Tiêu Viêm hai cha con mà nói, trên mặt mũi không có trở ngại, tôn nghiêm cũng sẽ không có tổn thất gì. Dù sao, nhân gia đã làm đủ tư thái, trừ trước mặt mọi người lời chuyện này có chỗ không thích hợp bên ngoài, người khác cũng không có gì dễ bắt bẻ. Liền xem như đế đô thế lực khác biết những chuyện này, cũng sẽ không cảm thấy Tiêu gia nhận lấy vũ nhục. Phô bày một phen những vật phẩm này sau đó, Vân Vận liền ngồi xuống ghế Tiêu tộc trưởng, những thứ này chính là ta Vân Lam Tông đối với Tiêu Viêm nhận lỗi, liên quan tới từ hôn chuyện này, còn xin suy nghĩ một chút. Vân Vận tiếng nói rơi xuống về sau, trong đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm hai người. Phải chăng giải trừ hôn ước, cũng chỉ có thể nhìn người trong cuộc lựa chọn ra sao. Lúc này, Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm sắc mặt cũng không dễ nhìn, cho dù Vân Vận lý do lại như thế nào đầy đủ, nhận lỗi lại như thế nào quý giá, đối với Tiêu Chiến phụ tử tới nói, từ hôn vẫn là một kiện cực chuyện không vui. Hơn nữa bây giờ Tiêu Viêm, ánh mắt đã không giới hạn nữa tại Gia Mã Đế Quốc bên trong, tu luyện chính là địa giai trung cấp công pháp, về sau còn có thể đi Già Nam Học Viện học tập thuật chế thuốc, biểu ca của mình cũng đã có nói, bằng vào chính mình linh hồn thiên phú, là có tiềm lực trở thành một tên bác phẩm luyện dược sư, những thứ này ở người khác trong mắt vô cùng trân quý đan dược, tại Tiêu Viêm xem ra, cũng không có bao lớn lực hấp dẫn. Lúc này, Tử Nghiên âm thanh truyền vào Tiêu Viêm trong tai, uy, có cần hay không ta hỗ trợ, đem cái này một số người cho đuổi đi. Quay đầu đi, gặp Tử Nghiên một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng, Tiêu Viêm gãi đầu một cái, y không cần, chuyện này ta vẫn tự mình giải quyết a. Tiêu Viêm đầu tiên là hướng về Tiêu Chiến gật đầu một cái, liền đang lúc mọi người chăm chú đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên phương hướng, y Vân Tông Chủ, các ngươi vẫn là đem những đan dược này cho thu hồi đi thôi. Tiêu Viêm đối diện Vân Vận khẽ nhíu mày một cái, Nạp Lan Yên Nhiên cho là Tiêu Viêm đây là không có ý định từ hôn, trên mặt càng là nổi lên vẻ tức giận. Không đợi đối phương mở miệng, Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, bình tĩnh mở miệng hỏi, "E Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, hôm nay hối hôn sự tình, Nạp Lan lão gia tử có từng đáp ứng?" Đứng dậy, nhìn chăm chú trước người cái này vốn nên trở thành chồng mình thiếu niên, Nạp Lan Yên Nhiên ngữ khí bình thản mềm mại, "E gia gia chưa từng đáp ứng, bất quá đây là chuyện của ta, cùng hắn cũng không quan hệ." Tất nhiên không phải Nạp Lan lão gia tử mở miệng muốn từ hôn, đó chính là ngươi quyết định của mình. Chắc hẳn ngươi là chướng mắt ta vị này vị hôn phu. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên dò hỏi. Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt kiên định hồi đáp, ta Nạp Lan Yên Nhiên, không có khả năng gả cho một cái vốn không quen biết nam nhân, càng không khả năng để cho hôn nhân của mình trở thành gia tộc thế lực thẻ đánh bạc. Ta Nạp Lan Yên Nhiên mệnh từ chính ta làm chủ, kết hôn với ai từ ta Nạp Lan Yên Nhiên tự quyết định. Nhàn nhạt cười cười, Tiêu Viêm một bên vỗ tay, vừa lên tiếng nói, "Ê, vận mệnh của mình tự mình làm chủ, không tệ." Ta Tiêu Viêm cũng mười phần tán đồng, này cưới nên làm lui. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối mặt như chỉ thủy, nhìn xem cái này ỷ vị hôn thê, khẽ chậm rãi nói, "Ê, nhưng mà, ngươi tại trước mặt mọi người đối với phụ thân ta đưa ra giải trừ hôn ước thỉnh cầu, phụ thân ta thân là tộc trưởng, mặt mũi của hắn xem như mất hết, sau này cũng sẽ trở thành người khác trò cười, uy nghiêm mất hết. Mà ta Tiêu Viêm tại đế đô, cũng sẽ bị người chế nhạo." Tiêu Viêm lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén, ghê ta Tiêu Viêm cũng không phải không giảng đạo lý người. Người ta niên linh giống nhau, tu vi cũng là tam tinh đấu giả, cùng cảnh giới chiến đấu, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền đồng ý từ hôn, hơn nữa không thu bất luận cái gì nhận lỗi. Nếu là ngươi thua trong tay của ta bên trong, vậy ta liền sẽ tự mình đi Nạp Lan phủ, trước mặt mọi người đem ngươi Nạp Lan Yên Nhiên bỏ rơi. Đối với hôn ước, hắn cũng không thèm để ý, nhưng nếu là hôm nay song phương quyết định hôn ước nói lui liền lui, vậy thì đồng nghĩa với cho mình nhân sinh lưu lại một cái không cách nào xóa vết nhơ, vì điểm ấy một điểm tiểu lợi, bị người khác trước mặt mọi người tới cửa từ hôn, hắn Tiêu Viêm có thể chịu không được cái này khí. Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người không nghĩ tới, Tiêu Viêm thế mà lại đồng ý giải trừ cùng Nạp Lan Yên Nhiên hôn ước, hơn nữa từ bỏ những cái kia trân quý tài nguyên, chỉ nguyện ý tranh một hơi. Nạp Lan Yên Nhiên nghe được Tiêu Viêm lời nói, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn Tiêu Viêm cũng là thuận mắt nhiều, là chuyện này là thật. Vân Vận nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, nguyên bản bình tĩnh gương mặt cuối cùng là có gợn sóng, nhưng vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ê, ngươi xác định sao, Tiêu Viêm? Nếu như ngươi thua, không chỉ có phải đem cưới cho lui, những đan dược này cùng công pháp chúng ta cũng biết thu hồi." Vân Vận ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là chuẩn bị đợi đến Tiêu Viêm bại bởi Nạp Lan Yên Nhiên về sau, lại đem những tư nguyên này lưu lại. Chương 112, bỏ vợ. Đến nỗi Nạp Lan Yên Nhiên bại bởi Tiêu Viêm, Vân Vận chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh. Ở trong mắt nàng, Tiêu Viêm thiên phú mặc dù không kém hơn Nạp Lan Yên Nhiên, cùng Nạp Lan Yên Nhiên tu vi tương đương. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đi theo tự mình tu luyện nhiều năm, tập đều là Vân Lam Tông cao nhất cấp bậc đấu kỹ cùng công pháp. Mà Tiêu Viêm trở thành tam tinh đấu giả không bao lâu, nửa năm phía trước mới chỉ có 3 đoạn đấu khí, phải chăng nắm giữ mấy môn đấu kỹ đều cũng còn chưa biết. Ta Tiêu Viêm nói ra miệng mà nói, cũng sẽ không lật lọng, đi thôi, đi Tiêu gia diễn võ trường tới tỉ thí một phen. Nói đi, Tiêu Viêm liền bước chân, hướng về tiếp khách ngoài phòng khách bước đi. Thấy vậy một màn, Tiêu gia tộc nhân cùng Vân Lam Tông mấy vị cũng đứng dậy rời đi chỗ ngồi, hướng về Tiêu gia diễn võ trường bước đi. Chẳng được bao lâu, song phương cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Đại diễn võ bên trên, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên đứng đối mặt nhau, ánh mắt của hai người bên trong đều đổ in lẫn nhau thân ảnh. Tử Nghiên gặp song phương cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về hai người nhau nhau gật đầu một cái, tay nhỏ vung lên, kẻ chiến đấu bắt đầu. Tử Nghiên tiếng nói vừa ra, Nạp Lan Yên Nhiên liền giơ bàn tay lên, ngón tay bắn ra hai sợi màu xanh nhạt xoắn ốc cương phong, lẫn nhau cuốn quanh hóa thành một đạo nhỏ bé thanh tuyến, mang theo sắc bén âm thanh xé gió, hướng về phía Tiêu Viêm nhanh như tia chớp bắn mạnh tới. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, Thiên Phong Cương. Bởi vì bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên tu vi không đạt được yêu cầu, không cách nào sử dụng ra cao nhất cấp bậc năm đạo cương phong. Bất quá có thế tại tu vi như thế sử dụng ra hai đạo cương phong, cũng coi như là cùng giai bên trong người nổi bật. Bằng vào xuất sắc linh hồn lực, Tiêu Viêm dễ dàng phát giác phá không mà đến xoắn ốc cương phong, vận chuyển đấu kỹ thân pháp, trước tiên né tránh đâm đầu vào đánh tới cương phong, tiếp đó nhanh chóng hướng về Nạp Lan Yên Nhiên phương hướng phóng đi. Huyền giai cao cấp thân pháp, Truy Phong Rảo Bước. Đây chính là Tiêu Lăng đều đang sử dụng đấu kỹ thân pháp, bởi vì đấu kỹ thân pháp 10 phần thưa thớt, cho nên hắn giá trị viễn siêu cùng giai đấu kỹ. Nhìn xem Tiêu Viêm hiện ra tốc độ nhanh như vậy, dưới đài Vân Lam Tông chấp sự hoảng sợ nói, lại là huyền giai cao cấp đấu kỹ thân pháp, làm sao có thể? Phải biết, liền bên trong Vân Lam Tông, bây giờ cao cấp nhất đấu kỹ thân pháp, cũng là mới huyền giai trung cấp bay phất phơ thân pháp. Vân Vận thấy vậy một màn, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là mình nhìn sai rồi, đoán sai cái này Tiêu Viêm chân chính thực lực. Kỳ thực Vân Vận cũng không có đoán sai, Tiêu Viêm bây giờ chỉ học tập hai môn huyền giai đấu kỹ, theo thứ tự là Bát Cực Băng cùng Truy Phong Rảo Bước. Mặc dù Tiêu Viêm trở thành đấu giả thời gian ngắn ngủi, nhưng bằng mượn nó mạnh mẽ linh hồn lực, học tập đấu kỹ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bát Cực Băng bởi vì không cần tiêu hao quá nhiều đấu khí, tại đột phá đấu giả phía trước, Tiêu Viêm cũng đã bắt đầu luyện tập. Tiêu Viêm toàn lực vận chuyển Truy Phong Rảo Bước, đấu khí trong cơ thể liều mạng hướng về hai chân hội tụ, tại Nạp Lan Yên Nhiên thời gian trong nháy mắt ở giữa, liền đã tới trước người của nó mấy mét. Gặp Tiêu Viêm đánh tới, Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm trong tay bỗng nhiên lao nhanh run rẩy, chợt chậm rãi di động tới, mỗi khi trường kiếm di động một phần, liền sẽ lưu lại một cái giống như thực chất hình kiếm tàn ảnh. Trong một chớp mắt, ba đạo hư ảo năng lượng tàn kiếm xuất hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng. Phong Linh Phân Hình Kiếm. Khẽ quát một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm trong tay bỗng nhiên chỉ hướng Tiêu Viêm, trước người ba đạo hư ảo năng lượng tàn kiếm, hơi rung lên rung, chợt hướng về phía Tiêu Viêm, đầu đuôi tương tiếp đích bắn mạnh tới. Năng lượng tàn kiếm phá không mà đi, tựa như xé toang không gian đồng dạng, màu xanh nhạt năng lượng vòng tròn từ kiếm nhạy bén xử lý lưu mở ra, ba đạo hình kiếm đầu đuôi đụng vào nhau, tựa như một vệt sáng, phong tỏa Tiêu Viêm thân hình. Có thể cảm giác được đâm đầu vào trong ba đạo năng lượng tàn kiếm ẩn chứa năng lượng cường đại, Tiêu Viêm nhíu mày, linh hồn cảm giác lực toàn lực phóng thích, muốn quan sát năng lượng tàn kiếm quỹ tích phi hành. Ngay tại Nạp Lan yên nhiên cho là Tiêu Viêm lại bởi vì trốn tránh tàn kiếm mà lùi về sau thời điểm, cơ thể của Tiêu Viêm nhoáng một cái, tránh khỏi lưỡng đạo tàn kiếm, cắn chặt răng, dựa vào bả vai đón đỡ một đạo tàn kiếm, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, nâng lên không bị thương tay phải, hướng về Nạp Lan yên nhiên trên thân vỗ tới. Bát cực băng. Đột nhiên biến cố, để cho Nạp Lan yên nhiên giật mình, lập tức rối tung lên, cước bộ lui về phía sau, trường kiếm trong tay hoành cản vào bụng phía trước, vừa lúc Tiêu Viêm công kích chỗ. Nhưng mà, nhưng như cũ không thể đem cái kia hung mãnh khí kình triệt tiêu, trường kiếm tại Tiêu Viêm chụp lại phía dưới, uốn lượn đến một cái kinh người đường cong, dán chặt lấy cơ thể của Nạp Lan yên nhiên, suýt nữa đứt gãy. Một giây sau, một bóng người xinh đẹp bay ngược mà ra, quanh một tiếng, rơi vào bên diễn võ trường bên trên. Một bên Tử Nghiên thấy vậy một màn, cao giọng tuyên bố ghê Tiêu Viêm, thắng. Yên nhiên. Vân Vận sắc mặt đại biến, vội vàng chạy ra ngoài, không hề nghi ngờ vừa mới bị đánh bay đi ra chính là Nạp Lan yên nhiên. Đừng nói Vân Vận, liền xem như Tiêu Chiến vị này lão phụ thân cũng là dọa đến trợn to hai mắt. Con trai mình sức chiến đấu mạnh như vậy. Đây chính là Vân Lam Tông thiếu tông chủ A. Nửa năm phía trước mới chỉ có ba đoạn đấu khí, bây giờ lại có thể một chiêu đánh bại đường đường Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Xem ra trước kia còn là nhát gan, con ta Tiêu Viêm có đấu tông chi tư. Nhớ tới Tiêu Viêm giống như cũng nhận Nạp Lan yên nhiên công kích, Tiêu Chiến liền vội vàng tiến lên dò hỏi, Ê Viêm Nhi, ngươi không sao chứ? Tiêu Chiến nhìn xem Tiêu Viêm bả vai, trên đó quần áo đã phá toái, máu vết thương thịt mơ hồ, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Tiêu Viêm nhìn xem phụ thân ánh mắt quan tâm, trên mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Ê phụ thân, ta không sao, rất nhanh liền có thể khôi phục. Trong tay Tiêu Viêm bạch quang lóe lên, một cái nhị phẩm chữa thương đang dược xuất hiện trong tay, chờ ăn vào sau đó, trên bả vai vết thương cấp tốc bắt đầu khép lại. Chẳng được bao lâu, vết thương liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Thấy vậy một màn, Tiêu Chiến thở dài một hơi, chỉ cần mình nhi tử không có việc gì là được. Vân Lam Tông các chấp sự nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt khó thể tin liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, liền đi tới Vân Vận cùng Nạp Lan yên nhiên bên người. Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng Nạp Lan yên nhiên, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy mê mang chi tình, tự hồ còn không có tiếp nhận mình đã bại bởi Tiêu Viêm sự thật. Nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lên trước mắt Tiêu Viêm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chính mình vậy mà thật sự thua. Hơn nữa thua triệt để như vậy, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có tiếp lấy. Cái này sao có thể? Nàng thế nhưng là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, lấy được sinh tử môn tán thành, tại sao sẽ ở trong cuộc quyết đấu này bị bại chật vật như thế? Chẳng lẽ mình từ nhỏ đến lớn cố gắng, không sánh được Tiêu Viêm thời gian nửa năm? Vân Vận nhìn xem trong ngực Nạp Lan yên nhiên, trong mắt tràn đầy phức tạp, nàng thật sự là không nghĩ tới, chính mình cẩn thận dạy dỗ đệ tử, thế mà bại bởi một cái nửa năm phía trước mới đấu khí ba đoạn thiếu niên. Lúc này, Tiêu Viêm âm thanh bình thản truyền vào trong tai mọi người, kẻ thắng bại đã công bố, Nạp Lan yên nhiên, hôm nay là ngươi bại, dựa theo quy định, ít ngày nữa sau đó, ta liền sẽ tiến đến Nạp Lan gia bỏ vợ. Chương 113, Tứ Tinh Đấu Hoàng. Nghe thấy lời ấy, Vân Vận lông mày hơi nhíu lên. Lần này Vân Vận mang theo Nạp Lan yên nhiên đến đây Tiêu gia đến nhà từ hôn, vốn là dự định vì chính mình đồ đệ giải khai khúc mắc, thối lui môn này cùng Tiêu Viêm hôn ước. Nào có thể đoán được không như mong muốn, Nạp Lan yên nhiên mặc dù không cần cùng Tiêu Viêm thành hôn, lại cần trước mặt mọi người bị đuổi. Nếu là đường đường Vân Lam Tông thiếu tông chủ, cư nhiên bị tới cửa bỏ vợ. Chuyện này như lan truyền ra ngoài, Vân Lam Tông tại Gia Mã đế quốc ngàn năm uy vọng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, về sau ai còn nguyện ý gia nhập vào Vân Lam Tông. Nếu là Tiêu Viêm thật sự đi Nạp Lan gia tới cửa bỏ vợ, Nạp Lan yên nhiên nhất định lòng sinh tiếp tụ, không chỉ có ngại tu luyện, thông qua sinh tử môn cũng độ khó đại tăng, trong Vân Lam Tông cũng sẽ có người phản đối Nạp Lan yên nhiên trở thành hạ nhiệm tông chủ. Nhớ tới nơi này, Vân Vận trong lòng liền có dự định, phải cùng Tiêu gia hiệp thương một phen, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải ngăn cản Tiêu Viêm thật sự tới cửa tiến đến bỏ vợ. Vân Vận đem Nạp Lan yên nhiên đỡ lên thân, giao cho Vân Lam Tông một cái nữ tính chấp sự chiếu cố, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tiêu Chiến hai cha con, chắp tay, Tiêu tộc trưởng, chuyện này chính là ta Vân Lam Tông chi tội, chúng ta nguyện lấy phong phú thù lao nói xin lỗi, Vân Lam Tông tất cả cao thâm công pháp đấu kỹ, đều có thể nhậm Tiêu Viêm chọn lựa, Cổ Hà trưởng lão cũng có thể vì đó luyện chế mấy viên đan dược lục phẩm. Chỉ hy vọng Tiêu gia có thể đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, tới cửa bỏ vợ sự tình, đối với chúng ta song phương cũng không có chỗ tốt, sẽ chỉ làm đế đô thế lực khác chê cười. Đến nỗi Nạp Lan gia tình huống bên kia, ta sẽ đích thân tới cửa cùng Nạp Lan Kiệt lão gia tử giảng giải, vụ hôn nhân này, liền xem như chưa từng có. Thấy vậy một màn, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày. Xem ra cái này Vân Lam Tông vì giữ lại danh dự, là không có ý định để cho chính mình thật sự đi tới cửa bỏ vợ, đem chuyện này cho triệt để làm lớn chuyện. Tiêu Viêm trên mặt bình tĩnh như trước, trong lòng đã bắt đầu suy xét nên lựa chọn như thế nào. Bây giờ Tiêu gia mặc dù lần nữa chuyển về đế đô, tại Tiêu Lăng dưới sự giúp đỡ, gia tộc thế lực lấy được nhanh chóng phát triển. Bất quá Vân Lam Tông dù sao tại Gia Mã đế quốc sừng sững ngàn năm, thế lực cũng không phải bây giờ Tiêu gia có thể so sánh. Hơn nữa biểu ca của mình trước kia cũng cùng Tiêu gia đám người dặn dò qua, Vân Lam Tông không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đời trước tông chủ Vân Sơn, cho một cái Trung Châu thế lực lớn làm cẩu, tu vi từ đấu hoàng đỉnh phong đột phá đến đấu tông cảnh giới, như không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực thiếu cùng Vân Lam Tông phát sinh xung đột. Nếu là đem Vân Lam Tông bức cho gấp, Tiêu gia là sẽ có đại phiền toái. Mặc dù phất cờ giống trống tới cửa từ hôn chính xác rất sảng khoái hả giận, nhưng kết quả lại là cho Tiêu gia thẳng đứng một cái địch nhân cường đại, cái kia Tiêu Viêm vẫn có thể phân rõ chuyện nặng nhẹ. Bất quá Tiêu gia mặt mũi cũng không thể ném đi, cái này Vân Lam Tông muốn để cho Tiêu gia đem sự tình hôm nay xem như chưa từng xảy ra, đó là không có khả năng. Không lấy ra một chút đồ tốt, chuyện này cũng không thể cứ như vậy trực tiếp tính toán. Một bên Tiêu Chiến, tự nhiên là nhớ kỹ Tiêu Lăng lần kia căn dặn, hướng về Tiêu Viêm ném ngưng trọng ánh mắt. Trong đầu suy nghĩ chỉ là tại trong chớp mắt, Tiêu Viêm trước tiên hướng về Tiêu Chiến gật đầu một cái, chợt, liền cất bước đi tới trong diễn võ trường ở giữa. Ánh mắt nhìn chăm chú Vân Vận, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh như trước, ra tất nhiên Vân Tông chủ đều lên tiếng, để tình Nạp Lan Kiệt lão gia tử cũng không biết chuyện này, lại Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân Nạp Lan Túc cùng ta phụ thân chính là hảo hữu chí giao, tới cửa bỏ vợ chuyện này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá hôm nay chuyện này. Cuối cùng, sau một phen hiệp thương, Tiêu Viêm vì mình phụ thân chọn lựa mấy môn thích hợp hắn tu luyện phong thuộc tính huyền giai đấu kỹ, lại cầm đi một chút luyện chế đan dược lục phẩm cần có dược liệu, Vân Lam Tông phía trước chỗ lấy ra mấy cái đan dược, cũng bị Tiêu Viêm bỏ vào trong túi. Chuyện này mới dùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm hòa bình giải trừ hôn ước mà hạ xuống màn che. Gặp Vân Lam Tông những người kia rời đi Tiêu gia, Tiêu Viêm đem tầm mắt nhìn chăm chú hướng trong tay nhiều hơn một cái nạp giới, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên. Cái này Vân Lam Tông tông chủ tài sản quả thật bất phàm, trong tay lại có nhiều như vậy đồ tốt. Bây giờ Tiêu Viêm học tập thuật chế thuốc, tiêu phí tài nguyên cũng không ít. Tiêu Lăng mặc dù cho Tiêu Viêm một chút đan dược và đấu kỹ công pháp, nhưng không có cho Tiêu Viêm chuẩn bị luyện tập thuật chế thuốc cần có dược liệu. Dù sao Tiêu Lăng trong tay cũng không chuẩn bị luyện chế cấp thấp đan dược những dược liệu kia. Có những tư nguyên này trợ giúp, Tiêu Viêm tin tưởng mình không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể trở thành một tên nhị phẩm luyện dược sư. Nguyên bản có chút buồn ngủ Tử Nghiên, bỗng nhiên giống như là phát giác cái gì, bày ra sau lưng hai cánh đấu khí, liền hướng về Tiêu Lăng trong sân bay đi. Bên trong phòng tu luyện, thanh sắc tòa sen phía trên, cả người trần trụi thiếu niên, ngồi xếp bằng, trong mắt khép hờ hơi hơi rung động, một lát sau, chậm rãi mở ra. Đen như mực trong con ngươi, nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lượn lờ, sau một hồi lâu, bỗng nhiên bạo dũng dựng lên, lại là đem toàn bộ con mắt đều che đậy xuống, trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng con ngươi, lại là đã biến thành thanh sắc, nhìn qua ẩn ẩn có cổ yêu dị cảm giác. Một khắc này, trầm muộn trong phòng tu luyện, ngay cả không khí cũng là truyền ra một hồi nhỏ xíu lốp bốp âm thanh. Theo này đối đôi mắt mở ra, một cổ khí tức bàng bạc, giống như thức tỉnh hùng binh, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời, phát ra chấn động thiên địa tiếng gầm. Tu luyện thất bên ngoài linh hồn che chắn, hơi hơi cùng cổ khí tức kia va chạm, liền phá toái mở ra, không có cách nào đem hắn ngăn cản. Cổ này phô thiên cái địa khí thế, mới vừa xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn Gia Mã bên trong tòa thánh thành vô số đạo ánh mắt. Vừa đi ra Tiêu gia sân Vân Vận, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn xem Tiêu gia hậu viện phương hướng, e làm sao có thể, Tiêu gia lại có thế có người đột phá đến đấu hoàng, chẳng lẽ là vị kia bế qua nửa năm lâu Tiêu Lăng. Ta nhớ không lầm, hắn cùng Yên Nhiên hẳn là số tuổi giống nhau mới đúng. Tại này cổ so dĩ vãng cường hãn không chỉ gấp mấy lần khí thế mênh mông phía dưới, tu luyện thất cũng là xuất hiện nhỏ xíu rung rẩy, từng đạo cánh tay to lớn khe hở như giống như mạng nhện từ thanh liên dưới đài phương lan tràn mà ra, cuối cùng trải rộng phòng tu luyện mỗi một cái xó xỉnh. Cái này chính là đấu hoàng cảm giác sao? Tiêu Lăng hai tay chậm rãi mở ra, cảm thụ được thể nội cái kia giống như lũ quét một dạng bàn bạc đấu khí, khóe miệng tràn ra một đạo nhàn nhạt đường cong. Giờ khắc này, một loại thiên địa cũng là nắm trong bàn tay phóng khoáng chi tình từ trong lòng hiện lên. Tu vi đã đạt đến tứ tinh đấu hoàng, luyện hóa dị hỏa tăng cao tu vi tư vị thực sự là quá mỹ diệu. Phần quyết cũng tiến giai trở thành chuẩn địa giai công pháp, đấu tông trước kia cũng đã đủ dùng. Thể hội một hồi đấu hoàng thực lực sau đó, Tiêu Lăng liền từ đài thanh liên phía trên nhảy xuống, từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo, đem thân thể của mình che đậy. Hoạt động một chút bởi vì ngồi lâu mà hơi tê tê cơ thể, Tiêu Lăng có chút nghĩ mà sợ tự lẩm bẩm, hễ may mắn sớm chuẩn bị khứ trừ tà hỏa đang dược, cái này dị hỏa dung hợp tạo ra tà hỏa, quả thực có chút quỷ dị. Có lẽ là bởi vì Tiêu Lăng trong đó một đóa dị hỏa chính là dị hỏa tử hỏa, Tiêu Lăng bị tác dụng phụ cũng không mãnh liệt, phục dụng mấy cái sớm chuẩn bị tốt lắm đang dược, liền đem những cái kia tạp niệm cho đều xua tan. Chương 114, rút ra. Tu luyện thất bên ngoài, hai nữ một hồ nhìn chăm chú lên bên trong phòng tu luyện phát sinh động tĩnh. Đúng lúc này, nơi xa một đạo màu tím lưu quang bay lượn mà đến, rơi vào ba người bên người. Tử Nghiên liếc mắt nhìn phòng tu luyện phương hướng, hướng về Dược Trần dò hỏi, "Ê Dược lão đầu, Tiêu Lăng là muốn xuất quan a?" Khẽ gật đầu, Dược Trần vuốt vuốt chòm râu, nhìn bộ dạng này, hẳn là lập tức liền muốn xuất quan, coi tản mát ra khí tức, tu vi cũng đã đạt đến tứ tinh đấu hoàng. Ngay lúc mấy người nói chuyện phiếm, cửa phòng tu luyện từ trong ra ngoài đẩy ra, Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện ở ba người một hồn trong tầm mắt. Nha, nửa năm không thấy, biến hóa của các ngươi đều thật lớn sao? Nhìn thấy tu luyện thất bên ngoài mấy người, Tiêu Lăng cười lên tiếng chào hỏi. Tử Nghiên nhìn thấy thân ảnh Tiêu Lăng, mở ra bắp chân, liền hướng về Tiêu Lăng trong ngực vọt tới. Đụng đầu vào Tiêu Lăng trong ngực, ôm một cái cánh tay, Tử Nghiên dùng đầu tại Tiêu Lăng ngực cọ sát, rồi Tiêu Lăng, ngươi xem như đi ra, Dược lão đầu luyện chế được dược hoàng, không sánh được ngươi luyện chế những cái kia ăn ngon. Tử Nghiên lần này, cho Tiêu Lăng đâm đến lui về sau mấy bước, ổn định thân hình sau đó, vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng tức giận nói, còn tốt ngươi hơi chậm lại một chút, bằng không thì ta thật là muốn bị ngươi đụng gãy mấy cái xương. Thanh Lân cũng sắp bước đi tới Tiêu Lăng bên người, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào rồi chúc mừng thiếu gia đột phá đấu hoàng. Đem trong ngực Tử Nghiên thả xuống, nhìn xem chạy đến bên cạnh mình Thanh Lân, cười vuốt vuốt Thanh Lân đầu, rồi Thanh Lân, nửa năm không thấy, thế mà đã tu luyện tới đấu sư đỉnh phong, xem ra ngươi nửa năm này có tại thật tốt tu luyện. Cũng là lão sư giáo thật tốt, bằng không thì Thanh Lân tu vi không có cách nào tăng lên nhanh như vậy. Nghe được Tiêu Lăng thiếp lệ, Thanh Lân có chút xấu hổ cười cười. Dược Trần cùng Tiểu Y Tiên nhìn thấy hai nữ bộ dáng này, cũng đi tới Tiêu Lăng trước người. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên một đầu kia tóc trắng, Tiêu Lăng có chút kinh ngạc mở miệng nói, "Hề xem ra ngươi đã mở ra ách nan độc thể." Khẽ gật đầu, Tiểu Y Tiên nhàn nhạt cười cười, "Ngươi không phải đã nói, về sau có thể sẽ cần ta trợ giúp, ta cũng sẽ không một mực kéo các ngươi chân sau." Khe khẽ lắc đầu, Tiêu Lăng chăm chú nhìn Tiểu Y Tiên, "Hề tu vi đề thăng vẫn là phải tiến hành theo chất lượng, nếu là ngươi tu vi tăng lên quá nhanh, sợ rằng sẽ khống chế không nổi thể nội độc khí. Đối với ngươi có hại vô lợi. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý cho kỹ thân thể của mình tình huống." Nghe được Tiêu Lăng quan tâm, Tiểu Y Tiên ánh mắt hơi hơi trốn tránh, có chút mất tự nhiên trả lời. Lại đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng Dược Trần, Tiêu Lăng hơi hơi thi lễ một cái, "Ê Dược lão, nửa năm này thời gian, đa tạ ngươi giúp ta trông nom mấy người các nàng." Khoát tay áo, Dược Trần trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cùng mấy vị này nha đầu ở cùng một chỗ, ta trải qua ngược lại là rất vui vẻ. Cảm giác chính mình cũng trẻ lại không ít. Chỉ là không nghĩ tới, phần quyết môn công pháp này, không chỉ có thể thôn phệ dị hỏa đề thăng phẩm giai, lại có thể tăng cao tu vi, bằng vào vận khí của tiểu tử ngươi, về sau chắc chắn không thể thiếu gặp phải dị hỏa cơ hội. Môn công pháp này liền thích hợp nhiều ngươi loại này thân có đại khí vận người tu luyện. Dược Trần lắc đầu, có chút cảm thán nói. Ha ha, Dược lão cái này coi như đã đoán đúng, đối với dị hỏa tin tức, ta vẫn biết không ít. Bỗng nhiên, Tử Nghiên tự hồ nhớ ra cái gì đó, hướng về Tiêu Lăng mở miệng nói, "Ghê Tiêu Lăng, vừa rồi Vân Lam tông người tới Tiêu gia một chuyến, tựa như là cùng cái kia Tiêu Viêm có liên quan." Nhíu mày, Tiêu Lăng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tử Nghiên, "Ghê chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện." Điểm một chút cái đầu nhỏ, Tử Nghiên liền đem sự tình vừa rồi cùng Tiêu Lăng giảng thuật một lần. Lắc đầu, Tiêu Lăng nội tâm thầm nói, cái này Nạp Lan Yên Nhiên không hổ là trong nguyên tắc Hồn Thiên Đế một đời địch, đầu óc thế mà ngạc nhiên như thế. Nếu là thật cùng Tiêu Viêm thật tốt nói một chút, coi như Nạp Lan gia không để nàng giải trừ hôn ước, bằng Tiêu Viêm cái chủng loại kia tính cách, biết Nạp Lan Yên Nhiên không có ý tưởng phương diện kia sau, chắc chắn cũng sẽ không ỷ vào hôn ước cưỡng ép đem Nạp Lan Yên Nhiên lấy về nhà. Bất quá cái này Vân Lam Tông thủy chung là cái tai họa, nếu là Vân Lam Tông không có cùng Hồn Điện có liên quan, Tiêu Lăng cũng dám trực tiếp xông tới Vân Lam Tông, đem càng rỡ ca đầu vạn xuống tới làm bóng đá. Những cái kia đấu tông cấp bậc Hồn Điện hộ pháp, Tiêu Lăng cũng không phải rất để ý, tới một cái thua một cái, tới một đôi thua một đôi, vừa vặn cho vạn hồn phiên bên trong nhét chút người. Bất quá nếu là thật đem Hồn Điện người cho chọc tới, phái một cái tôn lão đến đây lấy đà xá cổ đế ngọc, Tiêu Lăng liền lấy hắn không có biện pháp, bên trong Hồn Điện, tu vi đạt đến đấu tôn cảnh giới, trên cơ bản đều có thân thể của mình, muốn sử dụng vạn hồn phiên cưỡng ép hấp thu, đó là tuyệt đối không khả năng. Nếu không phải là Hồn Thiên Đế người kia đầy đủ cẩn thận, không dám gây nên Khắc Viễn cổ bảy tộc chú ý, đem liên quan tới cướp đoạt Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc sự tình giao cho Hồn tộc công ty Ao Sơ Xung Hồn Điện, nếu là tùy tiện từ Hồn tộc phái cái đấu thánh tới điều tra, nói không chừng Tiêu gia cũng sớm đã bị hắn tiêu diệt. Cùng mấy người lại rảnh rỗi hàng huyên một hồi, Tiêu Lăng liền về tới trong phòng của mình. Ngồi ở trên ghế, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền triệu hoán ra bản hệ thống. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Niên linh, 15 tuổi. Tu vi, đấu hoàng tứ tinh. Linh hồn lực, linh cảnh sơ kỳ. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết, chuẩn địa giai, thái nhất hồn tuyệt. Đấu kỹ, phân tâm khống chế pháp, đại hoang tù thiên chỉ, huyền giai cao cấp đấu kỹ yến phản kích, huyền giai cao cấp thân pháp truy phong bước nhanh, huyền giai cao cấp đấu kỹ phần thiên trưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ xích diễm quyền, địa giai cấp thấp đấu kỹ liệt hỏa lưu tinh. Hỏa diễm, kim đế phần thiên viêm tử hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, dung hợp thú hỏa. Vật phẩm, vẫn thần binh, nải bình, vạn hồn phiên, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, đấu tôn di tích địa đồ, vô hạn chai cola, hoàng cực đan x2, đấu linh đan x2, tố tâm đan, phản mệnh đan, vệ sinh đan, sinh cốt dung huyết đan, phong ưu đan x15, định nhan đan x14. Rút ra số lần, 11 lần. Không có quá nhiều do dự, Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động. Hệ thống, sử dụng 10 lần rút ra cơ hội. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến thiên u độc quyết. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến linh tộc đà xá cổ đế ngọc. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến phối hợp tử tinh nguyên. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Chúc mừng túc chủ rút ra đến co nang máy đổi giọng. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến phong chi cực vẫn sát. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến lôi đế kinh. Chương 115, học tập thuật chế thuốc. Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, xem ra một lần này vận khí cũng không tệ. Ý niệm nhìn chăm chú hướng hệ thống trong kho hàng nhiều hơn mấy món vật phẩm, bắt đầu xem xét hệ thống giới thiệu. Thiên U độc kinh. Độc thuộc tính thiên giai sơ cấp công pháp, từ ngàn năm phía trước Thiên U Độc Thánh sáng tạo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bản màu tím quyển trục rơi vào trong tay. Bên trên ẩn ẩn tản ra một chút độc vật, tại Tiêu Lăng trong cảm giác, nếu là không có đại đấu sư thực lực, chạm đến quyển công pháp này, trong nháy mắt liền sẽ trúng độc mà chết. Nhìn thấy tác giả này tên, Tiêu Lăng có chút kinh ngạc, gọi độc thuộc tính thiên giai công pháp, xem ra rất thích hợp tiểu y tiên sử dụng. Cái này Thiên U Độc Thánh giống như chính là trong nguyên tác không gian giao dịch hội cái kia bản ghi Thiên U Độc Điển ghi người sáng tạo, cái kia bản ghi Thiên U Độc Điển ghi cuối cùng cũng bị tiểu y tiên cho đến, xem ra cùng cái này Thiên U Độc Thánh ngược lại là rất có duyên. Đem Thiên U Độc Kinh thu vào trong nạp giới, Tiêu Lăng tiếp tục xem xét vật phẩm khác giới thiệu. Linh tộc đà xá cổ đế ngọc, mở ra cổ đế động phủ chìa khóa một trong, từ linh tộc đời đời bảo quản. Linh tộc hẳn là trong nguyên tắc cái kia trước hết nhất bị Hồn Điện diệt hết chủng tộc viễn cổ. Nói hắn mạnh a, trong gia tộc có đấu thánh cường giả tọa trấn, nói hắn yếu a, ngoại trừ Tiêu tộc, tại trong viễn cổ bát tộc thuộc về yếu nhất một cái kia. Toàn tộc trên dưới bị hư vô thôn viên một người cho luyện hóa. Tiêu Lăng không dám đem viên kia đà xá cổ đế ngọc từ bên trong không gian hệ thống lấy ra, dù sao ai cũng không biết, nhân gia có hay không ở trên đó thiết trí cấm chế gì, đấu thánh thủ đoạn, cũng không phải bây giờ Tiêu Lăng có thể người giả bị đụng. Nếu là vừa mới lấy ra, liền bị linh tộc người cho phát giác, cái kia Tiêu Lăng liền có thể trực tiếp mở lại. Ngược lại chỉ cần chờ hồn tộc đem linh tộc tiêu diệt, ai cũng không biết khối này đà xá cổ đế ngọc ở đâu. Phối hợp tử tinh nguyên, tứ giai tử tinh dược sư vương thôn phệ liền có thể trực tiếp biến thành ma thú cấp 5, hơn nữa trong cơ thể lửa tím cũng sẽ so khác không có thôn phệ qua phối hợp tử tinh nguyên tử tinh cánh sư tử càng ngang ngược. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khỏa chừng Tiêu Lăng đầu lớn tiểu nhân màu tím hình cầu tròn đồ vật liền rơi vào trong tay. Thứ này đối với hiện tại ta đây cũng không có gì đại dụng, ngược lại là có thể cho Tử Nghiên làm đồ uống uống. Trên tay bạch quang lóe lên, phối hợp tử tinh nguyên liền bị Tiêu Lăng thu vào trong nạp giới. Lôi đế kinh, thiên giai công pháp cao cấp, viễn cổ lôi đế sáng tạo, chính là viễn cổ bát tộc một trong lôi tộc trấn tộc công pháp. Tiêu Lăng khóe miệng giật một cái, thứ này chính mình vừa không cần đến, cũng không dám lấy ra, nghĩ cùng đừng nghĩ, bên trên khẳng định có lôi tộc đấu thánh cường giả lưu lại cấm chế, nếu là đem hắn cho lấy ra, Gia Mã đế quốc trong nháy mắt liền phải bị tiêu diệt. Lắc đầu, Tiêu Lăng đi ra khỏi phòng, hướng về tiểu y tiên gian phòng đi đến. Hơi hơi gõ cửa một cái, Tiêu Lăng hướng về phía bên trong mở miệng nói, "Ê tiểu y tiên, ngươi bây giờ có rảnh không, ta chuẩn bị cho ngươi hai bộ công pháp." Nghe được Tiêu Lăng tiếng gõ cửa, đang đọc dược lý kiến thức tiểu y tiên khép sách lại, bước bước liên tục hướng về cửa ra vào đi tới. Vừa đi, tiểu y tiên vừa nói, "Ê ta lập tức liền đến." Chẳng được bao lâu, cửa phòng liền bị kéo ra, tiểu y tiên kiều tiếu khuôn mặt liền xuất hiện ở Tiêu Lăng trong tầm mắt. Tiêu Lăng trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, từ trong nạp giới lấy ra hai quyển quyển trục, đưa tới tiểu y tiên trước mặt, "Rể cái này hai môn công pháp là ta chuẩn bị cho ngươi, một quyển là độc thuộc tính thiên giai công pháp Thiên U độc kinh, một quyển khác là linh hồn công pháp Thái Nhất hồn quyết." Bây giờ tiểu y tiên cũng đã có thể được xem là người mình, đem những vật này giao cho tiểu y tiên, Tiêu Lăng cảm thấy vẫn là không có quá đại vấn đề. Đến nỗi cái kia một bản Thái Nhất hồn quyết, Tiêu Lăng đã sớm giao cho Tử Nghiên cùng Thanh Lân tu luyện, chủ yếu là cùng tiểu y tiên nhận biết thời gian không dài, vừa tới đế đô, Tiêu Lăng liền bế quan đột phá đấu hoàng. Tiếp nhận hai quyển quyển trục, tiểu y tiên hơi kinh ngạc, thiên giai công pháp cùng tu luyện linh hồn công pháp, trên đại lục đều là vô giới chi bảo. Chỉ cái kia bản Thiên U độc kinh, Tiêu Lăng nhìn xem tiểu y tiên, nói bổ sung, "Bây giờ tu vi của ngươi tạm thời còn không cách nào tu luyện cái kia bản Thiên U độc kinh, đợi đến ngươi tu vi tăng lên về sau, liền có thể chuyển tu môn công pháp này, đến nỗi cái kia bản Thái Nhất hồn quyết, có thể đề thăng linh hồn lực, càng sớm tu luyện càng tốt, nếu là về sau vận khí tốt, gặp một đóa thích hợp ngươi dị hỏa, thu phục sau đó, ngươi cũng có thể trở thành một tên luyện dược sư." Gật đầu một cái, tiểu y tiên đem hai phần quyển trục thu vào trong nạp giới, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích, "Rồi cảm ơn ngươi, Tiêu Lăng. Nếu là không có ngươi mà nói, ta thật không dám tưởng tượng ta bây giờ lại biến thành bộ dáng gì." Nhàn nhạt cười cười, Tiêu Lăng treo chọc nói, "Ê, nếu là ngươi là nam nhân, ta cũng sẽ không đối với ngươi hảo như vậy." Trắng Tiêu Lăng một mắt, tiểu y tiên tức giận mở miệng nói, "Ta liền biết ngươi cái tên này không có ý tốt." Hai người tán gẫu một hồi, Tiêu Lăng liền rời đi tiểu y tiên gian phòng, đem phần kia phối hợp tử tinh nguyên đưa cho Tử Nghiên. Ngồi xuống tiểu viện trong lương đình, Tiêu Lăng lấy ra dược trần cho mình phần kia luyện dược bản chép tay, bắt đầu cẩn thận đọc. Vì để sớm một điểm đột phá đấu hoàng, Tiêu Lăng còn không có cẩn thận đọc qua cái này một phần dược trần đưa cho chính mình luyện dược sư bản chép tay đâu. Bây giờ Tiêu Lăng đã đột phá đến đấu hoàng tứ tinh, thời gian cũng biến thành thanh nhàn. Nhìn xem bên trên ghi lại nội dung, Tiêu Lăng như si như say bắt đầu hấp thu trong đó tinh diệu tri thức. Không khỏi không cảm khái, dược trần xem như một cái bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Đối với thuật chế thuốc tạo nghệ quả thực lạ thường. Tiêu Lăng chỉ cảm thấy, mình tại luyện dược một đạo phía trên, cùng dược trần so sánh, chính mình liền tựa như một cái người mới học, chỉ có giải được càng nhiều kiến thức hơn, mới có thể cảm thấy thiếu sót của mình chỗ. Đúng lúc này, dược trần thân ảnh xuất hiện tại trước mặt Tiêu Lăng, sờ lên chòm râu của mình, dược trần vừa cười vừa nói, "Hễ bây giờ ta vừa vặn có rảnh, có cần hay không ta chỉ điểm ngươi một phen thuật chế thuốc?" Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tiêu Lăng hưng phấn mà nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Kể từ luyện dược sư trình độ đạt đến lục phẩm sau đó, Tiêu Lăng cũng là chính mình nghiên cứu thuật chế thuốc, Bây giờ có đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Trần dạy bảo, chính mình thuật chế thuốc khẳng định có thể nhận được nhanh chóng tăng cường. Dược Trần mỉm cười gật gật đầu, mang theo Tiêu Lăng đi tới một gian an tĩnh tu luyện thất. Trong phòng trưng bày đủ loại dược liệu quý giá cùng luyện thuốc khí cụ. Chắc hẳn Dược Trần tại Tiêu gia luyện chế một chút đan dược thời điểm, chính là sử dụng gian phòng này. Trong thời gian kế tiếp, Dược Trần dốc lòng truyền thụ lấy kinh nghiệm của mình cùng kỹ xảo, Tiêu Lăng thì một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe, không ngừng nhắc đến xảy ra vấn đề đồng thời thử nghiệm thực tiễn. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Lăng luyện dược trình độ dần dần đề cao, hắn đối với dược tính lý giải càng xâm nhập thêm, đối với dị hỏa điều khiển cũng biến thành càng thêm thành thạo, một chút trước đó không có phát hiện thói quen xấu, cũng bị Dược Trần cho sách ra. Thời gian lặng yên trôi qua, trong lúc bất tri bất giác, mấy canh giờ đi qua. Hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong a, ngươi tốt nhất lĩnh ngộ một chút. Dược Trần nhìn xem Tiêu Lăng, cười cười. Thu hồi trong dược đỉnh dị hỏa, Tiêu Lăng hướng về Dược Trần cung kính thi lễ một cái, kẻ đa tạ Dược lão chỉ điểm. Hai người lại rảnh rỗi hàng huyên một phen, Tiêu Lăng liền rời đi phòng tu luyện này, hướng về gian phòng của mình bước đi. Ngẩng đầu nhìn một cái trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia, Tiêu Lăng thầm nói, cũng không biết, cái này đấu khí đại lục mặt trăng, cùng kiếp trước có cái gì khác biệt, đợi đến thực lực đầy đủ về sau, nhất định phải đi lên xem một chút. Chương 116, Nạp Lan Kiệt tới cửa. Kể từ Tiêu Lăng đột phá tứ tinh đấu hoàng về sau, liên quan tới Tiêu Lăng đã đột phá đấu hoàng sự tình, cũng bị trong lúc lơ đãng truyền bá ra ngoài. Rất nhiều người muốn đến đây bái phỏng, bất quá Tiêu Lăng chỉ cùng Hải Ba Đông gặp mặt một lần, nói cho hắn có liên quan phục linh tử đan sự tình, để cho chính hắn chuẩn bị luyện chế đan dược dược liệu cùng thù lao. Kết thúc bế quan về sau, Tiêu Lăng thời gian cũng biến thành nhàn nhã xuống. Phần lớn thời gian sẽ cùng theo Dược Trần học tập có quan hệ với thuật chế thuốc tri thức, thỉnh thoảng sẽ mang theo Thanh Lân mấy người đang Gia Mã bên trong tòa thánh thành dạo phố dạo chơi. Gia Mã thánh thành đường đi phồn hoa mà náo nhiệt, người đến người đi, tiếng la liên tiếp. Tiêu Lăng sử dụng e ngụy trang nghe kỹ năng, giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, cùng Thanh Lân bọn người xuyên thẳng qua trong đám người, trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm cùng vui vẻ. Tử Nghiên tò mò nhìn bên đường đủ loại quầy hàng, thỉnh thoảng ngừng chân chọn lựa một chút mới lạ đồ chơi nhỏ. Thanh Lân cái kia hồn nhi nụ cười giống như ngày xuân nắng ấm, để cho trong lòng người ấm áp, mà hai nàng khác cũng là phong thái động lòng người, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Có câu nói rất hay, nhà có một lão, như có một bảo, có Dược Trần vị này lão gia gia, chính xác cho Tiêu Lăng sinh hoạt mang đến rất nhiều tiện lợi. Dược Trần cái kia uyên bác tri thức cùng phong phú lịch duyệt, giống như một tòa vô tận bảo khố. Vô luận là tu luyện trên đường gặp phải bình cảnh, vẫn là đối với tu luyện đấu kỹ nghi hoặc, thậm chí là lúc chế thuốc nhỏ bé kỹ xảo, chỉ cần Tiêu Lăng cùng tam nữ có cái gì không biết rõ chỗ, Dược Trần đều có thể vì mấy người giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tại Dược Trần dưới sự chỉ đạo, Tiêu Lăng đối với thuật chế thuốc lý giải ngày càng khắc sâu. Đáng tiếc bây giờ Tiêu Lăng vẫn không có thể gọp đủ đan dược thất phẩm dược liệu, không cách nào tự thân lên tay luyện chế. Đàm binh trên giấy không bằng tự mình kinh nghiệm, muốn nhanh chóng đề cao chính mình thuật chế thuốc, không có đại lượng tài nguyên trợ giúp, vẫn là không cách nào thực hiện. Dược Trần trong nạp giới cũng không lưu lại vài cọng dược liệu, khi còn sống những cái kia tài liệu quý hiếm, đại bộ phận đều bị Hàn Phong đoạt đi. Đối với Hàn Phong sự tình, Tiêu Lăng cũng cùng Dược Trần nhắc qua, đợi đến thực lực đầy đủ về sau, Tiêu Lăng nhất định sẽ đi mở ra Hàn Phong cái kia kinh nghiệm đại lễ bao. Biết được Hàn Phong thế mà từ Trung Châu thoát đi đến Hắc Giác Vực, Dược Trần rất là ngoài ý muốn. Dược Trần chỉ nhắc tới đi ra một cái yêu cầu, hy vọng Tiêu Lăng đem Hàn Phong giao cho mình xử lý. Đối với chuyện này, Tiêu Lăng tự nhiên là đáp ứng, mặc dù Hàn Phong linh hồn rất không tệ, bất quá điểm ấy một điểm tiểu lợi, cùng Dược Trần đối với Tiêu Lăng trợ giúp có thế vô pháp so sánh. Tại cái này nhàn nhã mà phong phú thời kỳ, Tiêu Lăng cùng đồng bạn cảm tình càng thâm hậu. Bọn hắn cùng một chỗ kinh nghiệm từng ly từng tí, đều trở thành sinh mệnh trân quý nhất hồi ức. Tiêu Lăng biết rõ, dạng này thời gian là yên tĩnh khó được cùng mỹ hảo, hắn vô cùng trân quý, cũng chờ mong tương lai có thế có càng nhiều đặc sắc chờ đợi bọn hắn đi tìm tòi. Tiêu Lăng trong sân, Tiêu Lăng đang chỉ điểm Tiêu Viêm có liên quan thuật chế thuốc tri thức. Bây giờ khoảng cách Tiêu Lăng xuất quan đã qua 2 tháng, trong khoảng thời gian này trong vòng, Tiêu Viêm vì đề cao chính mình thuật chế thuốc, thỉnh thoảng sẽ đến hướng Tiêu Lăng thỉnh giáo có liên quan thuật chế thuốc tri thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.